Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn thân mến, là do hai ngày vừa rồi mình có chút việc bận nên không thể đọc truyện được, mong các bạn thông cảm. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Du Phong Vân có tên Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ. Bạn thân mến, là bộ truyện này vừa có yếu tố trọng sinh, xuyên không, tuy nhiên cũng là một ngôn tình hắc bang đầy kịch tính và bất ngờ các bạn nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Chào em, cuối cùng chúng ta cũng được gặp. Vũ Vũ, dậy đi con. Mơ màng mở mắt, Thượng Vũ thiếu chút nữa đã kinh hãi mà kêu lên. Đây là như thế nào đây? Tại sao cô còn sống? Cô nhớ chiếc xe hơi đã rơi xuống vực sâu sau cú va chạm kinh hoàng kia rồi mà. Như vậy suốt cuộc là tại sao? Ngồi bật dậy, đây chẳng phải là nhà ba mẹ cô dưới huyện sao? Sao cô lại nằm ở đây? Còn nữa, kia chính là bộ đồng phục của công ty trước kia cô đã từng làm mà. Hay, không thể nào như thế được, làm sao cô có thể sống lại cơ chứ? Không, rõ ràng cô là đang sống lại ở cái tuổi 22. Đây chính xác là hôm cô sẽ đi phỏng vấn ở tập đoàn Tiêu Thị, cách ngày cô nguyên sinh 4 năm, 5 tháng. Vẻ chăn chậm rãi bước xuống giường, Thượng Vũ một lần nữa nhìn ngắm xung quanh một cách đầy nhu nhớ. Phải nói là đã bao lâu rồi cô không về thăm nhà. À, kể từ khi cô bị tập đoàn Tiêu Thị từ chối, sau đó nghe lời của tên cạn bã Trương Lân đi tỉnh X lập nghiệp. 4 năm rồi, cô xa bà mẹ, xa quê hương, xa gia đình, đổi lại là cái chết tức tưởi không kịp chan chối. Cô hận tên đàn ông đó, hận cả gia đình anh ta, hận nhất là con đàn bà ác độc. Chính bọn họ là những kẻ ác nhân dồn cô vào con đường chết. Cô yêu hắn, lo toàn mọi thứ tất cả cho hắn, lặng lẽ là một hậu phương vững chắc lao chu đáo từ gia đình hắn để gây ăn cái mặc hàng ngày của hắn. Thậm chí có lần cô suýt bị đối tác cưỡng bức vì đi xin hợp đồng cho công ty mà hắn gây dựng. Để rồi khi hắn có tất cả trong tay thì đổi lại việc hắn muốn từ bỏ đầu tiên nhất lại là cô. Cô sống ở nhà Sơn Lân như một người giúp việc không công, lại còn bị những trận mắng chửi thậm tệ từ gia đình hắn. Mỗi lần như thế cô đều nuốt nước mắt vào trong. Trong đầu vẫn luôn đi nghĩ rằng những khốn khổ tủ nhục này dù sẽ được đền đáp lại từ tình yêu của hắn. Nhưng rồi thế nào, chính cô tận mắt bắt gặp hắn và con đàn bà ấy thân thể trần truồng đang dính lấy nhau. Nhìn thấy cô, hắn ta không có một chút gì lo sợ, còn dửng dưng kêu cô lấy dùm một hộp bao cao su đang để đầu giường. Có trời mới biết, tim cô lúc đó như bị ai hung hăng đâm hàng ngàn nhát. Nó đau đớn đến hơn cả việc bị đánh gãy ngàn cái xương cùng một lúc. Người đàn ông cô yêu đi quan hệ cùng một người phụ nữ khác, mà người đó lại chính là cô gái cô từng nâng đỡ. Đây suốt cuộc là do cô kiếp trước đã tạo những nghiệp gì? Dù Thượng Vũ vội nhắm mắt để ngăn những giọt nước mắt như sắp tuôn trào kia ra, cái chết một lần nữa ùa về trong tâm trí cô. Cô còn nhớ rõ hình ảnh chiếc xe lao xuống vực và cái đêm hắn gọi cô lên biệt thự gần đèo. Trong đêm hôm mưa gió, một cô gái chân yếu tay mềm, một lòng mong mỏi muốn gặp được người đàn ông mà mình yêu thương để xin níu kéo lại tình cảm của anh ta. Để rồi trong lúc lái xe, chính anh ta gọi đến, trong cuộc gọi đó hoàn toàn là tiếng rên ân ái của anh ta và người đàn bà đó, còn có cả những lời xỉ vả cô không thương tiếc. Và kinh tởm nhất là việc anh ta đã lừa được bố mẹ cô ký vào giấy bán nhà. Quá đau đớn và bất ngờ, đến hôm ấy một chiếc xe con từ trên núi đi xuống, cô không tránh kịp đã lao thẳng xuống vực sâu. Khi chiếc xe đang rơi xuống, trong đầu cô chỉ luôn có hình ảnh hai con người sán xếp kia. Cụ thể nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ đòi lại bọn họ gấp ngàn lần những gì bọn họ đã gây ra cho cô. Đời này cô hận, đời sau cô quyết không uống chén mạnh bà để những ký ức này sẽ được giữ mãi mãi. Một lần nữa, ông trời đã cho cô được sống lại. Cô sẽ cho họ nếm trải đầy đủ tất cả những đau đớn, tủi nhục mà họ đã gây ra cho cô. Họ lấy của cô 1, cô lấy lại của họ 10, lấy thêm cả lời cả lãi. Kiếp này, mục đích duy nhất của cô chỉ là trả thù. Một tuần sau. Hôm nay, Thượng Vũ lên thành phố X để tham gia phỏng vấn ở trụ sở lớn nhất nước của tập đoàn Tiêu Thị. Cuộc phỏng vấn ở huyện cô đã được thông qua bằng những kiến thức cô có được ở kiếp trước, thì việc trả lời những câu hỏi phỏng vấn đơn giản này thì quá là bình thường. Trụ sở ở huyện mời cô ở lại làm việc, nhưng một lòng cô muốn lên trụ sở chính là vì ở đó có tên đàn ông kia mà cô cần tìm. Đi vào sảnh tiểu thị, bên trong sang trọng và vô cùng rộng lớn. Kia trước cô đã vào đây mấy lần. Lần đầu tiên là lần gặp định mệnh giữa cô và Trương Lân, khi cô đi giao cơm cho cửa hàng và vô tình đụng chung hắn. Đến bây giờ cô chỉ ước rằng kiếp trước cô không đi giao cơm thay cho bạn thì cuộc đời cô đã không đau khổ đến thế này rồi. Vào thang máy, bên trong đã gần như đầy người. Cô đứng nếp sát vào vách thang máy, kể bên là một cô gái rất đáng yêu và xinh đẹp. Ha ha, nhưng đáng thương thay, cô gái này lại là mục tiêu thứ hai của cô sau Trương Lân. Nhào nhào mắt đẹp, hóa ra Trương Lân cùng Bích Y đã quen biết nhau từ trước. Thật vi diệu, xem ra những sự trùng hợp ở kiếp trước đều hoàn toàn là những mưu kế đã được tính sẵn. Xỉ mà chị em tình nghĩa, dù nào là phụ ai không phụ cô. Cô khinh, để xem kiếp này Chu Thượng Vũ cô có hành cho ra bã hết không thì biết. Bích Y nhìn cô cười cười, quả thật Bích Y cũng rất xinh, nét đẹp cô gái thôn quê đầy khả ái và chân thật. Nhưng thôi, bỏ qua đi, cô đã không còn ngây thơ dễ lừa như kiếp trước nữa rồi. Chị cũng đi phỏng vấn à? Bích Y cười hỏi. Trong lòng rất muốn nhào đến câu xé cô ta ra thành trăm mảnh, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Thượng Vũ khẽ cười duyên, gật gật đầu. Bích Y chen chen trong đoàn người đang che lớn, cô chỉa tay ra, mỉm cười nhìn cô. Em chào chị, em tên là Bích Y, hy vọng chị em mình cùng được nhận. Bắt tay à? Ô, bảo cần mi bắt tay. Nghĩ là thế, nhưng Thượng Vũ vẫn dịu dàng đưa đôi bàn tay trắng trẻo thon dài bắt lại tay Bích Y. Ừ, chào cô, mong sao chúng ta cũng được may mắn. Bích Y lại nhìn cô không chớp mắt. Chị tên gì? Cô mỉm cười, nhàn nhã giới thiệu. Chu Thượng Vũ. Bích Y chù sao một tiếng, cô ta luôn miệng khen ngợi. Tên đẹp quá, tên đẹp mà người còn đẹp hơn nữa. Chị xinh thế này đã có bạn trai chưa? Bình... Bạn trai bà, chẳng phải mi đã cướp rồi ư? Máu huyết muốn dồn hết lên mặt, nhưng buộc lòng cô phải đè nén lại, vui vẻ mỉm cười. Cô bàn ra. Chị làm gì đã được như em nói? Vừa dứt câu, thang máy tinh một tiếng, báo hiệu đã đến tầng 15, nơi bảo hôm nay sẽ diễn ra buổi phỏng vấn nhân viên phòng kinh doanh cấp cao của Tiêu thị. Nhanh nhanh đi, sắp trễ rồi. Nghe nói hôm nay Tiêu Tổng cũng đến xem. Thật hả? Trời ơi! Xung quanh Thượng Vũ ồn ào như ong vỡ tổ, mọi người hầu như đều tập trung bàn tán đến vị tổng tài trong truyền thuyết này. Kia trước cô có nghe đồn qua nhưng gặp mặt vẫn là không hề được. Nghe chưa lần kể lại, Tiêu Tổng là một trong những hiện tượng của giới kinh doanh, đánh ở đâu thắng ở đó, tàn nhẫn và vô cùng thủ đoạn. Nhưng thôi, vẫn là buồn thay, kia trước ngoài tên Trương Lân đê hèn nó ra thì cô còn quan tâm được đến ai nữa. Bích Y đi phía sau, kéo kéo tay cô, hỏi nhỏ. Chị có biết Tiêu Tổng là ai không? Hơi khó chịu vì việc cô ta đụng chạm mình, Thượng Vũ chỉ lắc lắc đầu chứ không nói gì. Bích Y lại luyên thuyên nói tiếp. Em nghe nói Tiêu Tổng còn rất trẻ lại siêu đẹp trai. Mà chị biết không, anh ấy rất ít khi đến tham gia mấy cái việc ở tầng dưới như tụi mình. Không biết hôm nay là vì sao lại xuất hiện nữa. Thượng Vũ nheo nheo mắt nhìn Bích Y. Làm sao cô biết? Bích Y cười thẹn thùng, nói nhỏ. Em có quen một người làm ở đây, anh ấy nói cho em biết đấy. Thượng Vũ không nói thêm gì, cô làm sao không biết được là do Trương Lân đã nói với cô ta cơ chứ. Nhưng kiếp trước, cô chưa hề gặp vị tổng tài này, kiếp này có thể gặp được hay sao? Có một số việc đã thay đổi kể từ khi cô sống lại, không biết là tốt hay là xấu nữa đây. Mời các bạn đến phỏng vấn ngồi vào ghế chờ. Chúng tôi đọc tên bạn nào, xin mời bạn ấy vui lòng vào trong để gặp trực tiếp bàn phỏng vấn. Xin cảm ơn. Tiếng của thư ký thánh thót là mọi người trong gian phòng im hẳn, mỗi người đều lục tục tìm vị trí ngồi xuống. Thượng Vũ đi nhanh về phía hàng ghế chờ, phía sau Bích Y cũng đi theo cô. Thật sự cô rất không thích việc Bích Y cứ mãi léo đéo theo sau mình, nhưng để kêu cô ta đừng đi theo, quả thật có chút không được đàng hoàng. Dù gì vẫn là kia trước cô ta hại mình, kiếp này trên cơ bản vẫn là chưa có, thế nên gắt gỏng vô cớ với một người là không hay chút nào. Thôi kệ cô ta đi, cứ phải từ từ mà giải quyết. Chị Thượng Vũ, chị hồi hộp không? Nhìn đến Bích Y đang ngồi bên cạnh thấp thỏm ngó trước ngó sau, bỗng dưng Thượng Vũ nhớ đến kiếp trước cái cảnh cô ta nằm trên chiếc giường của cô, ôm lấy người đàn ông của cô, gương mặt vênh vênh tự đắc không một chút xấu hổ, nào giống với gương mặt đáng yêu chất phát này cơ chứ. Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, Thượng Vũ kiềm chế khó khăn buông ra một câu. Hình như cô có người quen trong công ty này mà, sao không nhờ người đó? Bích Y gãi gãi đầu, cô ta bè lẽn. À không phải, em không có quen ai đâu. Thượng Vũ cười khinh trong lòng một tiếng, cái kiểu lấp lửng như cô ta thì chẳng khác nào đang khoe khoang vì có người quen trong công ty. Xin mời bạn Chu Thượng Vũ. Tiếng cô thư ký thanh thoát, Thượng Vũ liền đứng lên đi cùng cô ta vào trong. Phía trong là căn phòng rộng với một dãy ghế xếp kéo dài, trên ấy đã có vài người ngồi đợi. Thượng Vũ được cô thư ký mời ngồi vào ghế, thật lòng thì cô vẫn có một chút hồi hộp, vô dĩ lần đi phỏng vấn này trong kiếp trước là không hề có. Không biết là do cô sống lại thay đổi sự việc hay do vô dĩ kiếp này đã khác hoàn toàn với kiếp trước. Thượng Vũ, mời cô vào trong. Thượng Vũ mỉm cười gật đầu, cô đeo theo túi đi vào trong. Chẳng lúc cô đi vào có nhìn thấy một số người đi ra, trên mặt họ toàn là vẻ buồn rầu, chắc có lẽ họ bị đánh rớt. Tập đoàn tiêu thị có quy tắc phỏng vấn rất khác so với những công ty khác. Sau khi phỏng vấn sẽ thông báo trực tiếp kết quả mà không phải hẹn về nhà. Sau đó tất cả người đã thông qua buổi phỏng vấn sẽ được sắp xếp về phòng ban hợp với chức vụ và khả năng của mình, vẻn vẹn chỉ trong một ngày. Và tất nhiên ngày gặp lại gần nhất, họ đã chính thức trở thành nhân viên của tiêu thị. Vào trong, cô thư ký mời cô đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng kín cửa lại. Thượng Vũ hít một hơi thở sâu, cô quyết tâm sẽ cố gắng hết mình, nhất định phải giành được vị trí vào tiêu thị. Chỉ có như thế thì khả năng trả thù thành công mới càng cao. Trong phòng, một chiếc bàn vuông trống, phía dưới là một cái ghế sấp nệm êm. Nhìn lên phía trên có bốn vị uy nghiêm đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy cô, một vị đưa tay ý bảo mời cô ngồi. Thượng Vũ khẽ cúi đầu chào, sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Xin chào các vị, tôi là Chu Thượng Vũ, rất vinh hạnh vì hôm nay được đến quý công ty phỏng vấn. Chào cô Chu, mời cô ngồi. Thượng Vũ điềm nhiên ngồi xuống, hai tay cô để trước túi, dáng vẻ vô cùng tự tin. Một vị trên kia nhìn cô, sau đó có phần hài lòng gật gật. Tinh thần cô rất tốt, sau đây chúng ta có thể... Chưa nói dứt lời, một vị thanh niên trẻ tuổi đi vào. Khi đi ngang qua cô, trên môi anh ấy lại mang ý cười nguy hiểm. Chào thư ký Lạc, chào anh, chẳng hay. Người đàn ông tên Lạc đưa tay ra hiệu mọi người không cần khách khí, sau hắn lại nhìn cô, nhàn nhạt nói. Tiêu tổng muốn tự mình phỏng vấn riêng với cô Chu đấy. Bốn vị đang ngồi sau mặt ngửa ngạch hẳn ra, rõ ràng từ sáng đến giờ tiêu tổng có xuất đầu lộ diện đâu, sao bây giờ lại... Bốn người hết nhìn nhau lại quay sang nhìn Thượng Vũ, mà rõ ràng Thượng Vũ cũng đang ngây người không kém. Ôi, đây là loại tình huống gì vậy? Bà đây chỉ đi xin một chức vụ nho nhỏ thôi mà, có cần phải để tổng tài phỏng vấn không cơ chứ? Một vị đầu đá hai thử tóc đoan đả lên tiếng. Được được, vậy không biết chúng tôi... Người đàn ông tên Lạc lại lên tiếng. Phiền các vị ra ngoài, đi thân tiêu tổng sẽ vào đây phỏng vấn. Bốn vị lại một lần nữa nhìn nhau. Lần này Thượng Vũ cũng nhìn chằm chằm vào họ. Chẳng biết là do cô đa nghi hay do họ thay đổi thái độ. Chứ từ khi tên Lạc đi vào thông báo thì ánh mắt họ nhìn cô đã khác khi nãy. Có một phần khó hiểu, một phần phức tạp, lại một lần sợ hãi. Ai ơi, suốt cuộc hôm nay cô đang gặp cái chuyện quái quỷ gì đây? Vị lớn tuổi khi nãy lại lên tiếng. Ông ta cung kính. Vâng vâng, chúng tôi ra ngay, ra ngay. Khi bốn người đi ngang qua cô, họ vẫn len lén đánh giá, nhưng rất nhanh đã đi mất sau cánh cửa. Cô ngửa nghịch định đứng dậy thì lại nghe tiếng mở cửa. Lần này là cánh cửa phía trong phòng được mở ra. Sau khi nãy vào đây, cô cũng không quá để ý. Giờ mới biết được trong phòng vốn có một cánh cửa được nối thông với một phòng khác. Nhìn theo nơi phát ra tiếng động, một thân cao to bước vào. Người đàn ông với dung mạo đáng kinh ngạc. Thật sự đẹp quá, đẹp đến mê người. Nhưng hình như trông anh ta rất quen. Gặp ở đâu nhỉ? Ở đâu? Cô không nhớ được, lại cứ đang giả mắt vào người đàn ông trước mặt. Nước da ngâm ngâm, mũi cao, mắt phượng, môi mỏng hồng nhuận. Ôi, đàn ông sao lại yêu mị đến thế cơ chứ? Nếu so với tên Trương Lân thì... tên ấy không có cửa. Một thân sơ mi đen, quần âu len, anh ta nhoẻn môi cười. Chào em, cuối cùng chúng ta cũng được gặp. Là sao? Câu nói này đến cuối cùng là như thế nào? Thượng Vũ nheo nhò mắt nhìn Tiêu Hàn. Cô đây là lần đầu tiên gặp anh ta cơ mà. Gì mà cuối cùng cũng gặp. Ồ, anh này thần kinh à? Hay nhận lầm người? Người đàn ông đấy nhìn cô mỉm cười, sau lại đi đến phía trên cao ngồi xuống. Lạc, đưa cho tôi hồ sơ cô Chu đây. Lạc đưa cho người đàn ông ấy một tập hồ sơ, vừa đưa vừa cung kính nói. Dạ đây, thưa Tiêu Tổng. Tiêu Tổng? Đây là Tiêu Tổng trong truyền thuyết hai kiếp ư? Ôi vinh hạnh cho cô quá rồi còn gì. Tiêu Hàn nhìn cô, anh nhếch môi lên thành một đường cung đẹp mắt. Phía sau nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng, cả người Tiêu Hàn như hòa vào với nắng. Người đàn ông cao cao tại thượng như sức gần với các vị thần. Chào cô Chu, tôi là Tiêu Hàn, CEO của Tiêu Thị. Rất vinh hạnh được hợp tác cùng với cô Chu đây. Đây là có ý gì? Thượng Vũ nheo nheo mỉ mắt, cô ngửa phục hỏi. Ý Tiêu Tổng đây là... Tiêu Hàn cười đẹp. Đúng, cô chính thức được nhận. Được nhận ư? Cô đã phỏng vấn đâu mà được nhận? Nhưng tôi chưa được phỏng vấn. Tiêu Hàn ngồi ngả ra sau, anh cười cười. Tiêu Thị chúng tôi có cách chọn người rất khác. Tôi chọn cô thì chính là cô, hay cô Chu đây, không thích? Nhìn ánh mắt thâm trầm sáng quắc của Tiêu Hàn, cô bất giác lạnh cả người. Phải là như thế nào nhỉ? Ánh mắt mới có thể đáng sợ được như thế chứ. À không không, tôi không có ý đó. Tiêu Hàn không nói gì, anh đi đường lên đi lại phía Thượng Vũ, để hai tay vào túi quần. Anh nhàn nhạt nói. Chủ Thượng Vũ, ngày mai đến tầng 42 gặp Lạc nhận việc. Nhớ đến đúng hẹn, tôi không thích trễ giờ. Vẫn còn chưa kịp hiểu, Tiêu Hàn đã nhanh chân đi về phía cửa, sầm một tiếng, cánh cửa đóng kín, người đàn ông cao ngạo ấy cũng đi mất. Thượng Vũ phải mất 5 phút mới định hình được những việc vừa xảy ra. Cảm thấy kiếp này hình như đã được biến đổi hoàn toàn. Cô bất giác rầu rĩ, không biết bước tiếp theo nên tính như thế nào. Ra khỏi phòng phỏng vấn, cô thư ký trẻ khi nãy như đợi cô từ trước. Nhìn thấy cô đi ra, cô ấy vui cười tiến lại nói. Cô Chu, ngày mai đúng 8 giờ cô đến phòng nhân sự, sẽ có người đưa cô lên nhận việc. Thượng Vũ ngạc nhiên hỏi lại. Ngày mai sao? Cô thư ký gật đầu. Đây là chỉ thị của Tiêu Tổng, mong cô Chu ngày mai đến đúng giờ. Nói rồi cô ấy cúi người chào, sau đó tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình, để Thượng Vũ một mình ngây ngốc đứng ở đó. Cô hình như đã gặp chúng một loại vinh hạnh kinh khủng như thế nào để mà vừa được CEO quyền lực nhất của Tiêu Thị đi thần phỏng vấn, lại còn được nhận việc ở tầng 42. Đau đầu thật mà, coi như tiền đồ kiếp này của cô rộng mở đi, nhưng mà thủ chưa trả được thì chưa được phép hưởng thụ đâu. Thôi thôi, về nhà trước rồi tính tiếp vậy. Nhìn xung quanh thấy Bích Y không còn ngồi ở ghế, chắc có lẽ cô ta đã vào trong phỏng vấn. Vậy cũng tốt, khỏi phải gặp mặt chị em tỉnh thường tỉnh ái. Bấm thang máy đi xuống tầng trệt, vừa ra khỏi thang máy, trong lúc Thượng Vũ vẫn còn đang mải suy nghĩ thì vô tình đâm sầm vào một người. À, xin lỗi, tôi xin. Ngơ mắt lên nhìn người mà cô vừa đụng trúng, bỗng chốc tất cả dây thần kinh và mạch máu trên người cô như hoàn toàn ngừng trệ. Hà hà, hắn đây rồi, Trường Lân, anh chạy đâu cho thoát. Nhìn tên đàn ông khốn nạn trước mắt, bao nhiêu ký ức kiếp trước như tùa mạnh chạy xẹt vào trong não bộ của cô. Hình ảnh hắn đôi ba lần phun tay đánh cô đến sưng má, hình ảnh hắn đẩy cô đi tiếp khách khi công ty riêng của hắn vừa mở. À, kể cả hình ảnh hắn yêu thương người con gái khác trên chiếc giường của cô. Khốn nạn, cô không hận hắn đến khấu xương tủy, cô không phải là người. Cô gì ơi, cô không sao chứ? Tiếng nói quen thuộc một lần nữa vang lên, Thượng Vũ như vực dậy khỏi cơn mộng tưởng. Cô hít một hơi thật sâu, cố trưng ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. À, tôi không sao, xin lỗi vì đâm trúng anh, tôi xin lỗi. Tên Trường Lân xua xua tay lia lịa, hắn cười trông rất đẹp trai. Không có gì, không có gì, là do tôi vô ý, cô không vấn đề gì chứ? Thượng Vũ xu người đến tái mặt. Cô cần đi khỏi đây gấp, cứ kiểu này cô sẽ hỏng hết kế hoạch. Thượng Vũ ơi là Thượng Vũ, sao mày lại không biết tiết chế cảm xúc thế này? Vô dụng quá. Tôi không sao, tôi đi trước, cảm ơn anh. Chưa kịp quay đi, cô đã nghe từ xa có tiếng hơi quen thuộc vọng lại. Anh Trương Lân, anh Trương Lân. Ơ, hóa ra là Big E. Cô nghĩ làm gì đã sai, rõ ràng kiếp trước họ đã quen nhau từ trước. Thế mà cô đến khi sắp chết mới biết được. Ha ha, cũng đáng đời cho cô mù quáng. Hướng về phía trước mà đi, nhưng chưa kịp rời đi đã nghe tiếng Big E gọi lại. Chị Thượng Vũ, có phải chị không? Thôi, oan gia nếu đã đến cửa, không gặp cũng hơi không được khoan dung cho lắm. Cứ đối diện xem xét tình hình một chút rồi tính tiếp. Ừ, là tôi đây. Big E nắm lấy tay tôi, ả mừng reo. Em vào phỏng vấn ra không thấy chị đâu cả, chị được nhận không? Tầng mấy? Thượng Vũ bất đắc dĩ trả lời. Tầng 42. Tầng 42? Tầng 42? Cả hai người trước mặt đồng thanh hỏi, làm cho cô có chút chấn kinh. Sao vậy? Có gì không được à? Tên Trường Lân cười vui vẻ lên tiếng. Không có gì là không ổn, chỉ là cô vừa xin việc đã được nhận ở tầng 42. Quả là hiếm hoi, ngoài cô ra thì Tiêu Thị chưa có người thứ hai. Big E cười nhạt nhòa nói. Chị Thượng Vũ, chị giỏi thật đấy. Thượng Vũ vẫn thật sự không hiểu hết vấn đề, cô nheo nheo mắt khó hiểu. Là sao? Tôi vẫn thấy rất bình thường mà, ở đó có gì đặc biệt à? Lần này Big E lên tiếng trước. Chắc chị không rõ, tầng 42 ngoài phòng làm việc của Tiêu Tổng ra thì không có bất kỳ một phòng ban nào khác. Số lượng nhân viên trên đó đếm trên đầu ngón tay. Nghe nói ngoài Phó Tổng Lạc và hai chị thư ký lâu năm ra thì không còn ai khác. Mà nhân viên trên đó phải xếp vào hạng cực phẩm trong giới kinh doanh. Lần này thì đến ngay cả Thượng Vũ cũng hết sức kinh ngạc. Cô là một cô gái siêu bình thường, ngoài nhan sắc hơn người một chút thì tất cả đều không có gì quá mức nổi bật, chứ đừng nói là truyền kỳ của giới kinh doanh. Thực sự đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao cô lại được nhận nữa, rất khó hiểu. Trần Lân e dè hỏi, cô đây có quen biết với người trên tầng 42 à? Cô thật sự có chút khó chịu với cách hỏi dò xét của anh ta. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Trường Lân cảm thấy hơi thất thố, anh liền chữa cháy. Không không, tôi không có ý gì, chỉ là tôi ngạc nhiên thôi. Thượng Vũ lên tiếng phản pháo. Ngạc nhiên, nhưng hai người nói người ở tầng 42 đều là những người xuất sắc. Tại sao hai người không nghĩ rằng tôi cũng như vậy? Năng lực và khả năng tôi phải thế nào mới được như thế chứ? Nói như các người, chẳng khác nào suy bụng ta xa bụng người, ý bảo tôi đây đi cửa sau sao? Đây là Tiêu Thị chứ không phải công ty khác. Bị Thượng Vũ đối trả lại, cả Trần Lân cùng Big E mà đều nghẹt ra, lại có phần cảm thấy xấu hổ nên cả hai đều im lặng không nói gì. Chủ Thượng Vũ cũng không muốn xây dưa với bọn họ nhiều, cô nhà nhà chào một tiếng xong lại quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng Thượng Vũ mà trong lòng Trương Lân cùng Big E đều cảm thấy có chút dao động. Trương Lân có thể là đã rung động, còn với Big E trong mắt mang vài tia không phục. Về đến nhà, Thượng Vũ ngã ra giường, cô cảm thấy hôm nay đã quá mức chịu đựng đối với cô rồi. Cuộc sống sau khi trọng sinh hình như đã hoàn toàn thay đổi, nó không còn giống với kiếp trước. Nếu nói như thế, việc cô trả thù Trương Lân và Big E có còn được hợp lý hay không? Kiếp trước họ ác với cô, họ dồn cô vào đường cùng, nhưng chung quy vẫn chỉ là việc của kiếp trước. Còn nếu kiếp này họ không động vào cô, thì cô lấy lý do gì để trả thù họ đây? Tha thứ cho họ? Không thể được, cô đây đã là rất may mắn mới có cơ hội sống lại. Ông trời cho cô một lần nữa tái sinh là để trả lại mối thù xưa. Không có gì là tự nhiên, mà cũng chẳng có việc gì tự nhiên trời cao lại an bài cho cô trọng sinh. Bao nhiêu suy nghĩ rối ren, cộng thêm việc hôm nay một nhân vật ngoài dự liệu bỗng nhiên xuất hiện làm thay đổi cả kế hoạch của cô. Tiêu tổng của Tiêu Thị, đến cuối cùng anh là vì sao lại có sự thiên vị dành cho cô nhiều đến vậy? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, nhưng hiện tại Thượng Vũ vẫn chưa tìm được câu trả lời hợp lý. Quá mệt mỏi, cô nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay. Tập đoàn Tiêu Thị. Tiêu Hàn đi trở về phòng làm việc trên tầng 42, Lạc luôn đi theo phía sau anh từ nãy đến giờ. Tiêu Tổng bình thường luôn rất điềm đạm lạnh lùng, nhưng hôm nay Lạc đã rất ngạc nhiên khi thấy Tiêu Hàn có một bộ dạng thất thần kèm xúc động. Mà nguyên nhân lại đến từ phía một cô gái, là ở chỗ cô gái này đây là lần đầu tiên anh được gặp. Tiêu Tổng đó giờ vốn không chung đụng quá nhiều với nữ sắc. Những người Tiêu Tổng gặp qua anh đều biết, nhưng cô Su này... lắc lắc đầu. Ai, anh hùng cuối cùng cũng là khó qua ải mỹ nhân. Lạc hiện giờ đang đứng trước bàn làm việc của Tiêu Hàn. Anh đứng đợi đã 10 phút, nhưng Tiêu Hàn vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên tập hồ sơ. Có phần hơi mỏi chân, Lạc lấy lại tinh thần gọi to Tiêu Hàn vài tiếng. Tiêu Tổng, Tiêu Tổng. Tiêu Hàn đang mãi trầm tư, bị tiếng gọi của Lạc kéo về với thực tại. Nhìn Lạc phải gái, Tiêu Hàn mệt mỏi lên tiếng. Lạc, chú sắp xếp để ngày mai chị dâu phải làm việc. Lạc kinh ngạc, chị dâu? Tiêu Hàn gật đầu. Ừ, bây giờ chưa nhưng cũng nhanh thôi, mau đi sắp xếp. À, tối nay về kinh, tôi có việc cần nói, chú đi thông báo cho Hạo và Phiêu. Lạc gật đầu, trên mặt vẫn mang vẻ sợ hãi, nhưng chung quy cũng đã giảm bớt phần nào. Vâng, em đi ngay. Còn một mình Tiêu Hàn trong phòng lặng lẽ thở dài. Một người đàn ông đáng sợ như anh, một người gần thần nhưng không sợ thần, gặp quỷ cũng chẳng sợ quỷ, nhưng hôm nay lại sợ một cô gái bé nhỏ. Ninh Khuynh Thành, lần đầu tiên gặp lại nhau là sinh ly, lần thứ hai gặp nhau là tử biệt, nhất quá tam, lần thứ ba ta mong nàng sẽ mãi mãi thuộc về ta. Ký ức trôi dạt như cánh hoa sen, trong bùn có sen, trong sen lại dính bùn, vốn là lương duyên nhưng lại là biệt duyên. Luân hồi ta bà đời đời kiếp kiếp, ta tìm nàng đã bao nhiêu năm rồi. Hóa xuyên hóa người, tìm tìm kiếm kiếm, bà cõi mộng mị, nàng hóa cánh chim hào. Kinh là tổ chức ám vệ do Tiêu Hàn đứng đầu. Từ lâu tập đoàn Tiêu Thị đã nổi danh với việc hắc bạch cùng chung. Đến đời ông của Tiêu Hàn thì bãi bỏ tổ chức kéo theo hệ lụy cho Tiêu Thị. Mãi đến khi Tiêu Hàn lên nắm quyền năm 18 tuổi, anh một lần nữa tái hiện lại tổ chức Kinh nổi danh hắc đạo. Tổ chức sát thủ ám vệ lớn nhất Đông Nam Á. Dưới quyền Tiêu Hàn là Phiêu, mọi người hay còn gọi Tiêu Hàn là Lão Đại. Tống Văn năm 20. Một cậu bé nhỏ thân mặc hắc bảo đen đang xách tay một cô gái nhỏ. Tiểu Ninh, ca đưa muội qua bên hồ sen ngắm cá có được không? Cô bé nhỏ nhắn, tóc búi cao hai bên đang liền thoáng nhìn xung quanh, châu sâu lại nhìn, châu sâu lại cắn một miếng của chiếc bánh hoa quế đang cầm trên tay. Lại nhìn lên phía cậu bé mặc hắc bào, nũng nịu nói, Thái tử ca ca, cho muội ra ngoài cung chơi có được không? Cậu bé nhỏ ngồi xuống, nhìn yêu thương vào cô bé trước mặt, cậu lao đi vệt bánh còn in trên môi cô, vui vẻ nhoẻn miệng cười. Không được đâu, muội không được ra ngoài cung. Hay thế này đi, muội muốn đi đâu ta đưa muội đi nơi đó. Trong hoàng cung này có rất nhiều nơi đẹp, mẫu hậu cũng đã dặn, muội không được đi lung tung. Cô gái nhỏ nhỏ mắt khó hiểu, môi chu chu lên tiếng. Tại sao trước kia ở phủ muội vẫn hay được nương nương cho đi ra ngoài, sao trong hoàng cung muội lại không được ra ngoài chơi? Chẳng phải mọi người hay nói muội muốn gì cũng được hay sao? Cậu bé nhỏ xoa xoa đầu cô bé, mặc dù chỉ mới 9-10 tuổi nhưng suy nghĩ đã không còn nhỏ nữa. Huống hồ gì cậu lại là đương kim thái tử Tống Văn. Không được đâu, muội sau này sẽ trở thành thái tử phi, sau lại là hoàng hậu, muội vạn lần đều không được ra khỏi cung, đó là tội khi quân. Cô bé nhỏ bị khí thế cường hạo hoàng tộc dọa cho mếu máo. Hu hu, muội không muốn là hoàng hậu, muội muốn ra khỏi cung, muội muốn đi chơi. Tống Văn năm 35. Thái tử, ta xin chàng, ta không muốn về cung, ta không muốn là hoàng hậu. Người thanh niên mặc long bào hai tay nắm trở lại, trong đôi mắt phượng là cả một bầu trời tức giận. Tại sao hàng vạn người đều muốn ngồi vị đó, tại sao nàng không cần? Cô gái dùng mạo diễm lệ đứng đó, trên môi cô một dòng máu đỏ chảy thẳng xuống nơi khóe môi, cả người dần dần khuỵu xuống. Tiểu Ninh, nàng sao vậy? Người đâu, hộ giá thái tử phi. Ninh Khuynh Thành đôi mắt hoèn lệ, nàng đưa đôi tay ngọc tuyết thon dài phút ve gương mặt người quân tử trước mặt. Một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mi, kèm theo một nụ cười xua sát tận đáy lòng. Tống Bảy Khiên, kiếp này ta yêu chàng, nhưng không yêu vương vị của chàng. Nếu có kiếp sau, ta mong ta và chàng không gặp lại nhau. Nếu có gặp ta sẽ đi trước một bước. Ta yêu chàng, Bảy Khiên. Đôi tay thon dài dần dần buông lơi, kiếp người đã hết. Ninh Khuynh Thành, ta sẽ theo nàng, sẽ mãi mãi đi theo nàng. Tiếng gõ thét xé tan màn đêm tĩnh lặng, đếm tụt cùng nàng vì đâu mà quyên sinh. Bật mình bừng dậy khỏi cơn mộng, Tiêu Hàn như người say hóa thanh tỉnh, đưa tay lao những vệt mồ hôi trên trán mình. bật đèn sáng. Anh lôi từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một tấm chân dung. Hóa ra bao nhiêu kiếp qua, ác mộng đó vẫn không buông tha cho anh. Đã bao lần anh nằm mơ thấy cô, nhưng mỗi lần vẫn chỉ là cảnh tượng cô quyên sinh. Nỗi đau đớn, ân hận cứ khơi lên trong anh. Cô vì đâu mà chết? Sáng ngày hôm sau, Thượng Vũ dậy rất sớm. Cả đêm qua cô mất ngủ do cứ mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cô thấy mình là một thái tử phi xinh đẹp diễm lệ, một mình đứng trong một cung điện nguy nga. Cung điện tuy to lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức cô có thể cảm nhận được trong mơ. U buồn, lạnh lẽo, đáng sợ đến tột cùng. Lo lắng cái đầu khiến cho bản thân tỉnh táo trở lại, Thượng Vũ một lần nữa điểm phá những việc hôm nay cần phải làm. Cô kiếp trước rụt rè, yếu đuối, mỏng manh như cánh hoa nhỏ bao nhiêu, thì kiếp này lại năng động và tự tin bấy nhiêu. Không biết là do hoàn cảnh hay vì do đã chết đi một lần nên con người buộc phải tự mình mạnh mẽ. Mặc một bộ váy ôm sát người, đôi giày cao gót kiêu hãnh, cô tự tin hơn bao giờ hết bước xuống đón xe. Kể từ ngày hôm nay, cô chính thức sống tiếp cho kiếp này, sống không chỉ để trả thù mà còn để bù cho những đau đớn ngu dại của kiếp trước. Đúng 8 giờ, cô có mặt ở phòng nhân sự của tập đoàn Tiêu Thị. Hôm nay những người đã đậu phỏng vấn ngày hôm trước cũng đến nhận việc. Đi vào trong, cô đã thấy gần 10 người đang ngồi đợi. Nhìn thấy một vị trí trống trong cùng, cô bèn len lỏi đi đến đó ngồi xuống. Vừa ổn định được chỗ ngồi thì ngoài cửa tiếng giày cao gót pha lộp bộp như vội vàng, cửa được mở ra một thân ảnh xinh đẹp tiến vào. Ồ, hóa ra là Big E, nhưng hôm nay ai chủ trương cho cô ta cái thời trang sang trọng đến ngạc nhiên như vậy chứ? Cô nhớ dù có là kiếp trước thì gu thời trang của cô ta vẫn rất kém cơ mà. Người vốn xinh xắn nhưng ăn mặc vẫn thua cô một bậc. Mà thôi thôi, thua cô thì sao chứ? Đến cuối cùng cô ta vẫn là người thắng đó thôi. Dạ, em đến muộn, em xin lỗi. Ôi mẹ ơi, cách gây sự chú ý rất thông minh. Hóa ra dù là kiếp nào thì độ giả tạo của cô ta vẫn là rất đỉnh. Nhìn đi, trong phòng nào có ai đang thông báo cái gì đâu. Biết rõ như thế nhưng cô ta vẫn cố tình nhận lỗi, lại còn nói lớn tiếng. À dùi, đây có là phòng nhân sự, chứ đâu phải phòng CEO. Em vào chỗ ngồi đi, vẫn chưa có ai đâu. Tiếng một chàng trai trông khá bảnh phá tan cục diện im lặng. Mọi người như có được chủ đề bắt đầu bàn tán. Ui, cô gái kia đẹp quá. Lại một giọng khác vang lên. Cô gái trong cùng kia mới là đẹp nhá. Đâu đó giọng khác lại vang lên. Năm nay người mới toàn mỹ nữ, trong phòng đã có đến 2-3 cô rồi. Big E gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ, lại phải thêm sự hưng phấn vì được khen. Nếu như ngay bây giờ có đôi cánh, chắc cô ta sẽ bay mất hút lên thiên đàng chứ chẳng đùa. Thượng Vũ quay mặt đi nơi khác, tránh cho Big E nhìn thấy lại làm thân. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Big E đã nhìn thấy cô lại đang mon men đi đến gần. Rất tốt, chàng trai đeo kính Nobita kế bên đã đứng lên nhường chỗ cho Big E. Còn thế nào nữa, cô buồn lòng phải quay sang nhìn thôi. Cảm ơn anh tốt bụng thật. Tiếng Big E trìu mến cảm tạ người thanh niên kia, lại quay sang cô ta như thân quen lắm ôm lấy tay cô. Chị Thượng Vũ, chị đến lúc nào vậy? Thượng Vũ kéo kéo cánh tay ra xa một chút, nhưng càng kéo Big E lại càng ôm lại chặt hơn. Bất lực, Thượng Vũ đành cười cười cho có. Ừ, tôi cũng vừa đến thôi. Big E líu lo. Cô lại cố tình nói lớn tiếng. Chị Thượng Vũ giỏi thật đấy, vừa vào đã được làm việc ở tầng 42. Vừa dứt lời, mọi người đang có mặt trong phòng đổ dồn ánh mắt vào cô. Có ngạc nhiên, có hâm mộ, cũng có cả đố kỵ, nhưng phần lớn là đố kỵ nhiều hơn. Mặc dù đang nằm ở tâm của sự chú ý, nhưng Thượng Vũ vẫn rất bình tĩnh, mặt cô không đổi sắc. Việc ấy làm cho Big E có chút thất vọng. Vốn ả ta muốn làm cho cô vì sợ đàm tếu mà khó chịu, nhưng xem ra cô không đơn giản như ả nghĩ rồi. Thượng Vũ nheo nheo mắt cười nhạt. Cũng bình thường mà, cơ trên họ chỉ định, tôi vốn cũng không có năng lực biết trước. Lời nói này như đánh thẳng vào sự thất vọng của Big E, căn bản là Thượng Vũ không hề tức giận, một chút cũng không có. Mọi người đã thôi không còn bàn tán về cô, thật lòng cô cũng không muốn mình được mọi người chú ý. Nhưng nếu đã thế thì cũng nên oai phong một chút để sau này dễ bề trả thù. Big E ơi là Big E, chỉ mới có 2 ngày gặp lại mà cô đã sửa món nghề gian xảo ra rồi. Ha ha, như thượng vũ cô đã không còn là thượng vũ khờ khạo của kiếp trước. 5 phút sau, một người đàn ông tầm 30 bước vào. Đi sau anh ta là tên Trương Lân. Chỉ vừa thấy mặt hắn ta thôi là bao nhiêu bực tức của cô như trỗi dậy. Sự khó chịu của cô không tiết chế được, đến nỗi Big E ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận. Chị Vũ, chị sao vậy? Không khỏe à? Thượng Vũ thoáng giật mình, cô hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại cảm giác. Không có gì, tôi thấy hơi mệt, chắc do sáng giờ chưa ăn gì. Big E nhìn cô, à ta cảm thấy có gì không ổn lắm. Ánh mắt thủ địch kia rõ ràng rất sâu đậm, nhưng cuối cùng là vì ai? Giọng nói mạnh mẽ phát ra, căn ngang hết những dòng suy nghĩ. Xin chào các bạn, hơn 10 người ngồi đây hầu như đều là những nhân vật có tầm nhìn rất thông minh và sâu sắc. Hôm nay tiêu thị chúng tôi rất hoan nghênh và chào đón các bạn gia nhập tập đoàn kinh tế lớn nhất thành phố. Tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay bụp bụp vang lên. Cảm ơn các bạn, sau đây chúng tôi xin phép đảo tên các bạn và đưa các tân nhân viên xuất sắc trong tương lai về phòng ban đã được. Tiếng giày của cục vang lên, mỗi tiếng vang đều rất có quy củ. Mọi người nín bật lắng nghe theo tiếng giày. Cửa phòng được mở ra, một cô gái xinh đẹp trên môi giữ nụ cười thân thiện tiến vào. Chị Angle. Tiếng người đàn ông khi nãy vang lên, phải nói ông ta là trưởng phòng nhân sự, nhưng hôm nay lại cung kính với một cô gái trẻ hơn mình đến chủ tuổi, quả là thế giới có lắm điều bất ngờ. Trưởng phòng Ngô không cần khách khí, tôi đến đây đưa người mới về phòng làm việc. Người đàn ông tròn xoe mắt, đưa người lên tầng chủ tịch. Angle gật đầu. Vâng. Mọi người lại xì xào bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người trong phòng này đều hiểu rất rõ quy tắc và những quy định ngầm của tiêu thị. Không phải tự nhiên mà trưởng phòng nhân sự lại cung kính với cô gái tên Angle như vậy. Vốn tầng 42 là phòng làm việc của Tiêu Hàn, kế bên là phòng nhỏ của Lạc. Bên ngoài sẽ có hai cô thư ký trực và làm việc. Tất cả nhân viên tầng dưới đều rất mong mỏi được làm quen và kết thân với nhân viên tầng 42. Cũng vô cùng đơn giản, họ muốn được gần hơn với CEO Tiêu Thị. Nhưng mà hầu như tầng 42 hoàn toàn cách biệt với các tầng dưới. Không biết vì họ có lý do gì đặc biệt hay là do sự khác biệt giữa các tầng là quá lớn. Xin hỏi ai là Chu Thượng Vũ? Thượng Vũ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Là tôi. Angle đánh giá cô một phen, trên môi mang ý cười nhạt. Đi theo tôi nhé, cô sẽ làm việc trên tầng 42. Nói rồi Angle đi ra cửa, cô cũng không quên đợi Thượng Vũ ở cửa ra ngoài. Chu Thượng Vũ cúi người chào trưởng phòng nhân sự để ra ngoài. Khi đi ngang qua Trương Lân, không biết là vô tình hay như thế nào, cô lại cảm giác được hắn ta đang nhìn cô cười, ý cười mang đầy tia cao hứng. Chị Angle đi thong thả nhé. Tiếng trưởng phòng cung kính nói. Big E nhìn chằm chằm Trương Lân, mọi cảm xúc của hắn cô đều thu hết vào mắt. Bất giác hai tay cô siết chặt, trong tròng mắt có nhiều tia là ganh ghét. Tầng 42, tập đoàn Tiêu Thị. Thượng Vũ đi sau theo Angle. Suốt dọc đường đi ngoài hỏi cô bao nhiêu tuổi ra thì Angle không hỏi thêm bất cứ thứ gì khác. Chắc cô ấy không nghĩ được lý do vì sao cô lại được chọn. Ây, nghĩ làm gì cho mệt, để chính cô còn không hiểu được lý do vì sao kia mà. Hay cô giống bà nội quá cố của vị tổng tài đáng kính kia? À, có lý, có lý. Đến trước cửa phòng CEO, Angle gõ cốc cốc mấy tiếng. Bên trong một giọng nam trầm ấm vang lên. Vào đi. Angle mở cửa, sau đó vào. Riêng Thượng Vũ vẫn không biết làm thế nào nên vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Một lát sau Angle đi ra ngoài, cô ấy nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, mà cô cũng đang tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm lại cô ấy. Angle mặc dù có chút khó hiểu nhưng thái độ vẫn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Thượng Vũ, sau này cô sẽ làm việc ở phòng Tiêu Tổng, công việc cũng không phức tạp, chỉ cần nghe theo những gì Tiêu Tổng dặn dò là được. Thượng Vũ mở to mắt, cả người nghệt ra, cô như muốn phát điên thật sự. Đây là cái quái quỷ gì đây? Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cô từ một cô gái bình thường biến thành chim phượng bay đến gần nam thần truyền kỳ của thành phố. Angle nhìn cô mạch nghệt ra, cô ấy cũng không còn ánh mắt phức tạp khi nãy. Nhẹ nhàng mỉm cười nói với Thượng Vũ. Cô vào trong đi, Tiêu Tổng đang muốn gặp cô. Nói rồi Angle đi lại bàn làm việc của mình, nhìn cô ấy ngồi xuống không một ánh mắt tò mò làm cô khâm phục vô cùng. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm đi vào trong. Thân ảnh cô vừa khuất sau cánh cửa, ở phía này một ánh mắt sắc lạnh đang quét về phía cô. Thượng Vũ tiến vào trong phòng, cô đi nhẹ nhàng nhất có thể. Em đi kiểu gì chậm như rùa vậy? Tôi thả con rùa đi đua với em còn nhanh hơn. Thượng Vũ thoáng giật mình, bước chân cũng vô thức nhanh hơn phải nhịp. Đứng trước bàn làm việc, cô nhìn Tiêu Hàn đang chắp hai tay đặt trước bàn. Anh nhìn cô, kiểu vui thích pha lẫn khó chịu khiến tâm tình cô như muốn bay ra ngoài vì hồi hộp. Dạ, chào Tiêu Tổng, tôi hôm nay đến nhận việc. Tiêu Hàn không cười cũng không nói gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về cô. Anh đợi cô bao nhiêu ngàn năm rồi, bây giờ gặp lại phải cho anh nhìn nhiều một chút chứ. Anh chỉ tiếc không thể tiến lại ôm lấy cô, thật sự tiếc lắm. Cô quên anh biết, thật sự anh cũng không muốn cô sẽ nhớ về anh, thật là không muốn. Em đến chỗ kia, sau này chiếc bàn nhỏ đó sẽ là nơi làm việc của em. Thượng Vũ liếc mắt nhìn phải gái, lại đưa tay chỉ ý hỏi, cô có thể đi đến đó xem không? Tiêu Hàn không cười cũng không nói, anh ngả ra sau gật đầu. Thượng Vũ nhìn thấy trên chiếc bàn trò nhỏ có một chiếc máy tính xách tay màu xanh, lại đặt một vài chậu xương rồng nhỏ, trông đáng yêu và tươi mát vô cùng. Cười cười hài lòng gật gật đầu phải cái, cô quên mất đây là phòng CEO, lại không hề biết phía kia có một người vì cô vui vẻ mà cũng cười thật tươi. Ngồi vào bàn làm việc, Thượng Vũ nheo nhò mắt lại nhìn về phía Tiêu Hàn, thấy anh đang rất tập trung làm việc. Ngồi tầm 30 phút, vẫn không biết hôm nay rốt cuộc là mình nên làm cái gì, cô bắt đầu có một chút lúng túng. Ngồi vào bàn làm việc, Thượng Vũ nheo nhò mắt lại nhìn về phía Tiêu Hàn, thấy anh đang rất tập trung. Ngồi tầm 30 phút, vẫn không biết hôm nay rốt cuộc là mình cái gì, cô bắt đầu có một chút lúng túng. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, muốn mở miệng hỏi nhưng cô vẫn không biết mở lời thế nào. Công ty này lạ thật nhỉ, thuê nhân viên cấp cao tốn một tháng biết là bao nhiêu tiền nhưng lại không ra việc. Mọi người ở các phòng ban khác cũng thế hay sao? Nhưng thôi, có công việc nhàn lương lại cao, ai mà không thích. Hi hi, cấp trên không ra việc thì lỗi cấp trên, liên quan gì đến cô chứ? Nghĩ một hồi rồi lại len lén cười. Kiếp trước ngoài yêu Trương Lân ra thì cô yêu nhất là tiền, kiếp này cũng không khác là bao. Chỉ có điều ngoài yêu tiền ra thì cô sẽ chỉ yêu bản thân mình thôi. Còn tên Trương Lân, cô chưa bảo nhỏ hắn ra cho cá sấu ăn đã là phước tu luyện mấy kiếp của hắn rồi. Ai, càng nghĩ đến tên cạn bã ấy, tâm tình cô càng khó chịu. Tiêu Hàn ngồi đây nãy giờ, anh vốn định nhìn sơ qua một vài hợp đồng cùng doanh thu tháng này của tổ chức. Nhưng thật sự, cô gái nhỏ bên kia làm anh không thể nào tập trung vào việc gì được. Kiếp này vẫn không khác năm Tống Văn là bao, thái tử phi của anh vẫn đáng yêu lém lỉnh như vậy. Cô hết hứng khởi khi nhìn thấy bàn làm việc nhỏ, lại hưng phấn khi được xem phim yêu thích. Chán chê lại mệt mỏi nằm ngã ra bàn, chốc chốc lại ngó lên ngó xuống, muốn nói lại không dám nói, nhưng cứ như con chim nhỏ muốn bay lại không dám bay. Ha ha ha, cô gái nhỏ của anh muôn đời vẫn thế nhỉ? Anh ước rằng đời này kiếp này anh luôn muốn nhìn cô như thế, chỉ như thế thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Thôi thôi, nhìn cô khó xử như thế, lòng anh không nỡ. Thượng Vũ, em đang làm gì vậy? Tiếng Tiêu Hàn vang lên khiến Thượng Vũ xem chút nữa giật nảy mình. Cô lúng túng, nói, à thưa Tiêu Tổng, tôi không biết công việc của mình là gì. Tiêu Hàn đanh mặt, sao em khổ cô, hai tay đút vào túi quần, không chớp. Sau này em cứ việc ngồi đấy, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì em sẽ đi đó. Ngoài ra, những việc vặt khác không cần em động tay. Thượng Vũ ngơ ngác nhìn anh đăm đăm, cô thật sự không hiểu anh thuê cô để làm gì. Sắc cô cũng có một chút, nhưng không đến nỗi mê hoặc anh đấy chứ. Tiểu Hàn hỏi lại lần nữa, em hiểu chưa? Thượng Vũ lần này mới gật đầu lia lịa, kiếp này cô không sợ ai, nhưng sao lại có cảm giác sợ hãi khem nép trước Tiêu Hàn? Hay có lẽ anh ấy là cấp trên của cô, nên cô có phần kính sợ. Ừ, chắc chắn là vậy rồi, chứ ngoài lý do đó ra, cô không còn lý do nào khác nữa. Em xuống phòng ăn trưa đi, tôi còn có công việc. Nói rồi Tiêu Hàn quay đi, ngoài cửa đã có Lạc chờ sẵn. Đợi đến khi Tiêu Hàn đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà thu thập để đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, Angle đã gọi cô lại. Thượng Vũ, đi ăn trưa thôi. Thượng Vũ cười tươi, cô gật đầu, lại nhìn sang kế bên, thấy một cô gái chạc tuổi cô đang nhìn cô không chớp mắt. Cô nghĩ đây chắc là thư ký thứ hai của Tiêu Hàn, nói ra đây cũng là đồng nghiệp thân cận. Chỉ ít cô cũng nên giữ mối quan hệ thật tốt để sau này dễ bể làm việc. Chào chị, em là Thượng Vũ, mong sau này chị chỉ dạy thêm. Cúi đầu một lát lâu vẫn không thấy cô gái kia nói gì, có phần khó hiểu cô ngước ngước lên nhìn. Cô gái xinh đẹp kia dường như cảm thấy mình có fit. Cô gái xinh đẹp kia dường như cảm thấy mình có phần thất thố bèn giật mình. Hai tay đỡ Thượng Vũ lên lại cười rôm rả. Ui, tôi đang mải nhìn cô đẹp thật đấy. Sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau, tôi chắc không lớn hơn cô đâu, nên gọi tôi là Hảo là được rồi. Cô tên là gì? Thượng Vũ thoáng cười vui vẻ. Vâng, em tên là Chu Thượng Vũ. Tiểu Hảo cười rạng rỡ, vừa cười vừa khen. Tên đẹp thật đấy, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Tiêu thị chúng ta lại có thêm một mỹ nhân rồi, em nói đúng không chị Angle? Angle nãy giờ vẫn im lặng quan sát, nghe Tiểu Hảo hỏi, cô bèn cười cười gật đầu. Ừ, toàn là mỹ nhân chỉ tôi đây đã là già. Tiểu Hảo lại liếng thoáng. Chị nói đùa, trong mắt em chị vẫn là xinh nhất, thật đấy. Thượng Vũ đứng một bên nhìn cảnh chan hòa yêu thương nhau của phòng cao cấp tầng 42, bất giác cô nhớ đến Big E. Không biết cô ta hiện đang ở phòng 3 nào. Ba người các cô đi xuống phòng ăn dành cho nhân viên. Vốn dĩ trước kia chỉ có hai người, nên lại thêm một người nữa. Không khí trong phòng ăn có phần náo nhiệt hơn mọi khi, đầu đầu cũng bàn tán về Thượng Vũ. Vừa ngồi xuống bàn, Thượng Vũ lại nhìn thấy Big E cùng Trương Lân cùng nhau đi vào phòng ăn. Không biết là thế nào, nhưng khi nhìn thấy cô, Trương Lân lại tạo khoảng cách với Big E. Điều này làm Thượng Vũ thiếu chút nữa cười toét miệng. Hà hà, Trương Lân, anh trúng bùa yêu của cô rồi à? Big E hai tay có phần siết nhẹ, à phải cố gắng lắm mới không tiến lên kéo tay Trương Lân lại. Lại nhìn về Thượng Vũ, sau lòng ả lại hừng hực lửa giận. Nếu không phải do cô có dáng dấp yêu nghiệt, thì Trương Lân đã không thở ơ lạnh nhạt với ả rồi. Hức, ả vốn yêu anh trước kia mà, một chú Thượng Vũ huênh hoang thì làm được cái gì to tát kia chứ? Ngừng cảm xúc trong lòng, Big E khôi phục vẻ đáng yêu, ả ta đi nhanh lại Trương Lân. Hiện giờ hắn ta đang đi đến chỗ Thượng Vũ. Không đợi Trương Lân hỏi trước, Big E đã nhanh miệng. Chị Thượng Vũ, chị xuống phòng ăn sớm vậy. Thượng Vũ nãy giờ tỏ vẻ không biết sự có mặt của hai người bọn họ, cô đến bây giờ mới ngước lên nhìn. À, chào hai người cùng nhau đi ăn à? Lần này Trương Lân lại nhanh hơn một chút. À không, tôi cùng Big E vừa gặp nhau, đang định đi tìm cô đây. Thượng Vũ lại ra vẻ áy náy, cô nói. Xin lỗi hai người nhé, tôi đang ăn rồi, lần sau lại đi ăn cùng hai người. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Thượng Vũ, Trương Lân có chút tim đập nhanh. Hắn không nói gì chỉ cười cười nhìn cô. Big E đằng sau khó chịu ra mặt. Cô ta ôm lấy cánh tay Trương Lân, nói vui vẻ. Vậy cho bên kia, hôm khác mình cùng nhau ăn. Nói rồi à cũng không quên gật đầu chào Angle cùng Tiểu Hảo. Chỉ có Tiểu Hảo là con khỏe môi kiểu nhạt. Còn riêng Angle, cô vốn không để hai người bọn họ vào mắt. Big E có chút xấu hổ mà Trương Lân cũng cảm thấy vậy. Hắn không đứng sẵn dưa nữa, bèn theo Big E đến nhận cơm trưa. Thượng Vũ nhìn gương mặt tái đi của Big E thì rất sảng khoái, cho mất mặt chết cô ta đi, đổ phụ nữ sán rết. Tập đoàn Tiêu Thị hôm nay lại bùng nổ tin tức vì tầng 42 lại có thêm mỹ nhân gia nhập. Trên diễn đàn mạng nội bộ Tiêu Thị, đầu đầu cũng tràn ngập ảnh của bộ ba mỹ nhân tầng 42. Đâu đó một vài tấm ảnh có dính đến Big E, nên cô ta cũng được một fan thơm lây. Tiểu Hải đang ngồi trên trực thăng riêng đang bay xuyên suốt 5 tiếng đồng hồ để bay về thành phố A. Hôm nay có một cuộc giao dịch bắt buộc anh phải ra mặt xin đường của ông chủ ma túy Danji. Đây là đối tác lớn của Kinh, lô vũ khí tối tân này khiến anh thu về hàng trăm tỷ đô la Mỹ, không cẩn thận một chút thì rất thiếu chuyên nghiệp. Trong lòng anh luôn anh cũng rất muốn cô đi theo, nhưng nghĩ lại nên để cho cô có thời gian đông hao quá, có khi lại hư bột, hư đường. Trên khoang điều khiển, một người đàn ông gương mặt búng ra sữa đang dụ mặt nhìn về phía Tiêu Hàn. Anh ta hết dụ mắt lại chép chép miệng, đầu lại lắc lắc cứ như gặp ma. Lạc ngồi kế bên có chút bực mình, anh nói vừa đủ để người đàn ông kia nghe được. Hạo Thiếu, anh làm cái gì nhìn Tiêu Tổng chằm chằm vậy? Người đàn ông được gọi là Hạo Thiếu bèn ôm lấy mặt Lạc. Anh ta nói trong sợ hãi. Lạc, anh nhìn đi, Tiêu Hàn đây là bị làm sao vậy? Lạc bực mình kéo tay Phương Hạo ra, anh hét lên. Hạo thiếu, anh biến thái thật. Phương Hạo vẫn không thèm chấp lời Lạc, anh cứ như người cõi trên hay là sợ lại cười ha hả. Lạc, anh nói xem Tiêu Hàn có phải đang yêu không? Nghe Phương Hạo hỏi, Lạc cũng có chút tò mò. Anh hưng phấn nói, tôi không biết, Tiêu Tổng bị như thế này đã 2 ngày rồi. Phương Hạo ngạc nhiên, đã 2 ngày? Lạc gật đầu như con gà mổ thóc. Im lặng một hồi, Phương Hạo bỗng dưng hét lên, anh chọn người về phía Tiêu Hàn, khiến cho chiếc trực thăng lắc lư theo. Hàn, cuối cùng cậu cũng có người yêu rồi, may quá đi, tôi sắp được lấy vợ rồi, may quá, may quá. Tiểu Hàn thoáng giật mình, anh đang mải nghĩ về Thượng Vũ, lại tự dưng nghe được tiếng hét kinh hoàng. Tiếp theo đó là cú lắc lư ghê người của trực thăng. Đến khi định hình được mọi chuyện, thì ra là tên Phương Hạo biến thái này giở cho. Thẳng chân anh đạp thẳng vào người Phương Hạo, khiến anh ta ngã ngửa ra sau. Chiếc trực thăng cũng vì thế mà rung chuyển một đợt kinh khủng. Tiểu Hàn bực dọc hét lên, Phương Hạo, cậu mà còn la hét lung tung thì tôi nhất định sẽ vứt cậu ngay tại đây. Phương Hạo nãy còn hưng phấn, bây giờ lại bí xị mặt ra. Bị quăng khỏi máy bay? Ai? Anh không muốn đâu, chết kiểu tan xương nát thịt như thế thì xấu chết đi được. Hai người Tiêu Hàn cùng Phương Hạo hét qua hét lại một hồi, tội nhất là Lạc và một vài ám vệ của Kinh. Hú hú, chuyến bay lần này thật là kinh khủng. Sáng ngày hôm sau, tại tầng 42 tập đoàn Tiêu Thị. Hôm nay Thượng Vũ cố tình đi làm sớm hơn một chút, một phần muốn tránh mặt bộ đôi Trương Lân Big E, một phần lại vì công việc. Hôm qua cô đã suy nghĩ kỹ rồi, cô không thể cứ ngồi không mà hưởng lương của Tiêu Thị được. Làm như thế cô sẽ rất cảm thấy có lỗi. Là một người yêu tiền, mặc dù có tiền sẽ rất thích, nhưng lạm dụng như thế sẽ rất không có hợp đạo lý. Dù là kiếp trước hay kiếp này, thì Chu Thượng Vũ vẫn rất là quang minh lỗi lạc. Nghĩ thông suốt nên sáng hôm nay cô bèn đi sớm dọn dẹp một chút phòng làm việc cho Tiêu Hàn. Đang hàng say lao bàn, cô bỗng nghe tiếng hét uy nghiêm sau lưng. Điều ấy làm cho cô hốt hoảng, tay chân lập cập làm rơi chậu hoa trên bàn, kéo theo cả người cũng ngã xuống. Tiêu Hàn nhìn thấy một màn trước mặt, không kịp nghĩ, anh chạy như bay lại đỡ lấy cô. Cũng may kịp kéo Thượng Vũ ôm vào lòng trước khi cô ngã nhào lên đống mảnh vỡ dưới đất. Ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, cảm nhận được nhịp tim cô còn đang đập rất mạnh. Tiêu Hàn lại vô cùng trách mắng mình vì để cô suýt chút nữa gặp nguy hiểm. Cũng may, cũng may là cô không sao, nếu không chắc anh phải xem hết chậu hoa của thành phố này quá. Thượng Vũ tim đập mạnh vì tình huống khi nãy, đang còn thất thần thì trên đầu lại vang lên giọng an ủi mạnh mẽ mà ấm áp. Không sao rồi, không sao rồi. Cô thoáng giật mình, cả người rời xa khỏi vòng tay anh, lại thấy có chút thất lễ bèn cúi đầu cung kính xin lỗi. Xin lỗi Tiểu Tổng, là do tôi sai, do tôi bất cẩn làm vỡ chậu hoa. Tôi sai rồi, mong Tiểu Tổng tha cho lỗi lầm nhỏ của tôi xin lỗi, xin lỗi. Tiểu Hàn nhìn vẻ khem nét của cô, cho lòng anh bực tức thật sự, đưa hai tay vào túi quần, anh quát, đứng thẳng lên, nhanh, thẳng lên. Thượng Vũ bị khí thế oai hùng của anh làm cho run sợ, dạ tôi. Tiểu Hàn nhìn cô, lòng anh khẽ nhói lên vài cái. Lại do anh sơ suất nữa rồi. Cô bây giờ là Chu Thượng Vũ của thời hiện đại, chứ nào phải là thái tử phi của Tống Văn trên vạn người. Anh vốn không nên sợ cô như vậy. Nhưng anh lại không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của anh phải kép nép cung kính với bất kỳ người nào, kể cả là anh. Chu Thượng Vũ, em không có lỗi, không cần phải xin lỗi tôi. Nếu có lỗi phải là chậu hoa kia không biết nơi để. Thượng Vũ hai mắt đỏ hoe, cô nắm chặt đôi tay đang run rẩy dưới váy. Sau này tôi không muốn thấy em phải xin lỗi ai, kể cả là tôi. Em cứ làm những việc em cho là đúng, không cần nghĩ đến những người ngoài kia. Nếu có người dám trách mắng em, xem ra là do người đó không có mắt. Em vốn không thua kém bất kỳ một ai trên thế giới này, em nhớ cho kỹ. Thượng Vũ ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tiêu Hàn, tại sao anh lại nói với cô những lời như thế. Cô và anh vốn chỉ là loại quan hệ cấp trên cấp dưới, nào đến nỗi thân thiết để anh phải nói những lời đó với cô. Kiếp trước dù lại đang yêu nhau, Trương Lân vẫn không hề an ủi cô bằng những lời như thế. Mỗi lần cô làm sai thì hắn ta luôn miệng đai nghiến cô. Hắn đổ hết mọi thứ cho cô. Có lần đối tác làm ăn muốn ép cô uống rượu, cô không đồng ý nên vô tình làm vỡ ly rượu. Ấy thế mà, hắn đã không thương tiếc đánh cô đến ngất xỉu. sau đó cũng nhờ tên đối tác kia xin cho cô, hắn mới thôi không đánh cô nữa. Cảm giác chua xót cộng thêm đau thương vọng lên, Thượng Vũ cắn chặt môi để ngăn đi những giọt lệ chất chứa trong lòng. Nhưng sức người sao ngăn được bão, mặc cho cô cắn môi đến ứa cả máu thì nước mắt vẫn tuôn ra chửng chảo như thác đổ. Tiểu Hàn nhìn thấy cô khóc, cả người anh cứng đờ, hai tay vô thức nằm xiết lại. Cô tại sao lại khóc? Cô vốn mạnh mẽ lắm cơ mà. Thượng Vũ buồn lòng khóc thành tiếng, cô đau đớn đến tột cùng. Ngày phút giây này đây, cô không hiểu sao lại thấy mình nhỏ bé đến như vậy. Trước mặt ai, ngay cả bố mẹ cô đều tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng chỉ khi đứng trước mặt Tiêu Hàn, cô dường như buông bỏ hết những chiếc gai nhọn trên người mình. Cô yếu đuối, cô đau thương, cô ủy khuất, kiếp này anh là người đầu tiên nhìn thấy được. Tiêu Hàn nhịn không được nhìn thấy Thượng Vũ rơi nước mắt, anh đi lại, ôm lấy cô vào lòng, trên môi thủ thỉ thâm tình. Thượng Vũ, tôi xin lỗi, là do tôi nóng tính, em đừng khóc, tôi sau này sẽ không quát mắng em nữa, em đừng khóc, đừng khóc. Càng nói Thượng Vũ lại càng khóc lớn tiếng hơn, cô muốn trút hết những chất chứa trong lòng này một lần. Cô không biết cô sau này sẽ như thế nào, nhưng hiện tại bây giờ cô cảm thấy Tiểu Hàn rất đáng để tin tưởng. Hai tay vô thức ôm lấy anh, khiến cả người Tiểu Hàn đờ đẫn. Đã bao lâu rồi cô đã thôi ôm anh? Hai tay ôm siết cô vào lòng, hai người cứ thể một người khóc đáng thương, một người lại nỉ non đến thơm tình. Thể thái dường như chẳng còn quan trọng nữa. Bên ngoài, một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng không người biết. Sau cánh cửa ấy, có một người đang ôm thù hận trong lòng. Mãi 10 phút sau, Thượng Vũ mới thôi không khóc nữa. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Tiêu Hàn. Tiếng nước nhẹ vang lên lại cảm theo khàn khàn khi vừa khóc xong. Xin lỗi Tiêu Tổng, tôi... Tiêu Hàn xoa đầu cô, anh nhẹ nhàng. Không sao, là do tôi cũng có lỗi. Thượng Vũ nhìn anh, cô lấy hết can đảm, lý nhí hỏi. Tiêu Tổng, anh vì sao lại đối xử đặc biệt với tôi như vậy? Tiểu Hàn cứ thế nhìn cô, mãi một lúc lâu sau anh mới nói. Tôi thích em. Tìm Thượng Vũ rơi đột một cái, đến đây lại là loại tình cảnh cầu huyết gì, anh và cô có quen nhau từ bao giờ? Cô biết việc mình được đặt cách ngồi ở tầng 42 trong gia phòng này đã là có cái gì đó không đúng với lẽ thường lắm. Nhưng lý do là vì Tiểu Hàn thích cô thì cô hoàn toàn không đoán được. Thích từ khi nào? Tại sao thích? Thật sự là tại sao? Tiểu Hàn nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, anh thoáng trước cười thành tiếng. Cô bây giờ vẫn vậy, cứ có gì khó hiểu thì mặt lại nghệt ra. Nhưng không sao, anh thích như thế. Em không cần phải nghệt mặt ra như thế đâu. Tôi thích em là do tôi thích như vậy. Thích thôi, chứ không có ý gì khác. Em không cần nghĩ nhiều. Phù, hóa ra chỉ là thích đơn thuần. Ôi mẹ ơi, làm cô chết khiếp mất. Hỏi cô có yêu mến vị tổng tài này không? Chắc chắn là không rồi. Có chăng cô có một chút thoải mái khi ở chung với anh ấy. Nhưng như thế thì cũng chẳng là gì. Cô bây giờ cần trả thù chứ không phải cần tình yêu. Yêu ai thì để tính sau, nhưng chắc là không thể yêu được vị tổng tài trong truyền thuyết này rồi. Vì sao à? Vì anh và cô không cùng chung giai cấp. Nhưng nếu như anh đã thích cô cũng sẽ không ích kỷ để anh thích thêm một chút. Để trả được thù nhanh nhất, cô nên tìm một người sống lưng hùng mạnh phía sau. Chỉ như thế thì tên Trường Lân mới không có cơ hội ngóc đầu lên được. Hay là cô thử một cuộc giao dịch? Nghĩ, cô hít sâu một hơi, ra điều kiện. Tiểu Tổng, nếu anh thích tôi cũng không ngại làm anh vui. Nhưng anh có thể làm một cuộc giao dịch với tôi hay không? Tiểu Hàn nhắm mắt phượng, anh hỏi. Giao dịch? Em muốn giao dịch gì? Nói trước tôi làm kinh doanh, sẽ không để bản thân mình bị lỗ vốn. Chủ Thượng Vũ nuôi nước bọt ực một cái. Thôi chết rồi, cô quên mất Tiêu Hàn là dân kinh doanh. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Nhưng đã bước một chân leo lên lưng cọp, không thể nào bước xuống nhẹ nhàng được. Thôi, có chết cũng nên chết anh dũng một chút. Nhìn thẳng vào mặt Tiêu Hàn, cô rõ ràng nói. Chỉ cần anh giúp tôi trả thù, anh muốn ra điều kiện gì cũng được, tôi sẵn sàng đồng ý. Tiêu Hàn nhìn Thượng Vũ, anh ngạc nhiên hỏi. Trả thù, em trả thù ai? Chủ Thượng Vũ trong mắt đầy căm phẫn, cô nghiến răng. Anh không cần biết, anh có đồng ý với tôi hay không? Tiêu Hàn nhìn Thượng Vũ, kia trước khi anh tìm được cô chỉ còn lại nấm mồ nhỏ. Kiếp này trọng sinh trở lại, cô lại có mối thù. Cô gái nhỏ của anh, suốt đời anh luôn muốn bao bọc, vì đâu lại có thù hận, anh đến cuối cùng là đã bỏ qua những gì. Được, tôi đồng ý với em, nhưng với một điều kiện. Thượng Vũ hưng phấn nhìn anh, cô luôn miệng hỏi. Được được, anh nói đi, nói đi. Nhìn vẻ gấp gáp của cô mà anh khẽ nhói lòng. Em thật sự muốn trả thù. Cô giờ phút này đã quên luôn anh là tiểu tổng máu lạnh tàn khốc mà bĩu môi trả lời. Anh hỏi thừa. Tiêu Hàn đánh giá cô lại lần nữa, vẻ mặt này không khác gì lúc còn nhỏ cô đòi bánh hoa quế của Ngự Thiện Phòng. Cứ bĩu môi rồi lại sụ mặt. Thôi được rồi, cô muốn trả thù thì anh sẽ giúp cô trả thù. Được, tôi sẽ giúp em. Còn điều kiện kia tôi quên rồi, để sau hãy nói. Thượng Vũ mừng rỡ như điên, cô hét lên. Tốt tốt, tôi cảm ơn anh. Tiêu tổng, anh thật tốt. Tốt, anh không tốt với cô thì ai dám tốt với cô. Khuynh Thành, em thật ngốc. Một tuần sau, công việc của cô ở tiểu thị rất nhàn rỗi, hay phải nói là cực kỳ nhàn rỗi. Mỗi ngày cô chỉ việc đến công ty chào hỏi tiêu tổng thần thánh cùng xem phim hết ngày. Có khi còn được các phòng ban dưới tặng chút lễ lộc. Ây da, ai không nhận chứ cô là cô nhận hết. Tiêu Hàn đã nói cô thích thì cứ nhận cơ mà. Việc cô nói với anh hôm trước trên cơ bản cũng chưa có thực hiện vì cô cảm thấy chưa đến lúc. Nhưng còn về phần điều kiện kia thì cô có cảm giác phải hiến thân thay tiền rồi. Nhưng ôi, nếu thế thật thì cô cũng chẳng lo. Tiêu Hàn giờ có đẹp trai đến thế cơ mà. Có hiến thân thì tính ra cô vẫn lời. À không, là vô cùng lời đấy chứ. Hôm nay, sau giờ tan tầm, Trương Lân có gọi cho cô. Hắn ta muốn mời cô đi ăn, nhưng cô đã từ chối. Vì thực sự cô bây giờ đang ăn tối cùng với tiêu tổng, làm gì có thời gian trống để đi với hắn. Ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, Thượng Vũ hết ngó đông lại ngó tây. Ôi mẹ ơi, cả tầng thượng đều được tiêu tổng bao. Cái tư vị hai người ngồi ăn, một người phục vụ nó có phần kích thích đến ghê người. Tiêu Hàn gương mặt thoải mái nhả nhã, anh cứ hết nhìn Thượng Vũ ăn, lại nhìn cô uống. Từ nãy đến giờ đã 10 phút. Thượng Vũ, em ăn như mà chết đói, kiếp trước em không được ăn đầy đủ à? Thượng Vũ miệng nhai miếng thịt bò nhỏ chín vừa tới. Tiêu tổng, anh nói đúng đấy, kiếp trước tôi làm gì được ăn ngon? Tiêu Hàn nheo nheo mi tâm, anh nghiêm giọng hỏi. Em nói gì? Thượng Vũ biết mình có phần lỡ lời, cô vội chữa cháy. À, ý tôi nói là món bò ở nhà hàng này ngon như thế này, tôi đến bây giờ mới được ăn. Nói rồi cô lại cười hì hì tiếp tục bữa ngon, để mà cho Tiêu Hàn ngồi một mình với bao nhiêu suy nghĩ phức tạp. Ăn tối xong, Tiêu Hàn đưa cô về lại chung cư. Trước khi lên phòng, Thượng Vũ một lần nữa nhắc đến vấn đề giao dịch hôm trước. Tiêu tổng, cuộc hẹn này có được tính là bắt đầu cho cuộc giao dịch của chúng ta hay không? Anh nhìn cô, trong mắt ý lạnh lẽo dần dần lan tỏa. Em muốn trả thù hay? Nhắc đến việc trả thù muốn đông cứng lại. Cô hận, kiếp này thật sự cô rất hận. Nặng nề thở ra, cô gằn từng tiếng. Trương Lân, một nhân viên cấp dưới của anh. Tiêu Hàn thoáng giật mình, hai tay anh để trên vô lăng như siết rất chặt. Được. Thượng Vũ lúc bấy giờ mới như khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô có phần ngạc nhiên khi Tiêu Hàn không hỏi nguyên nhân vì sao. Nhưng vì thế cũng hay, cô không cần phải giải thích nhiều. Vì nói cho cùng sau khi cô trả thù Trương Lân cùng Big E, thì mối quan hệ giữa cô và anh cũng chấm dứt. Được, nhưng điều kiện của anh là gì vậy, Tiêu Tổng? Tiêu Hàn nhàn nhã ngả ra ghế lái. Bộ dạng đẹp trai lại bất cần đời của anh, chút nữa đã làm cho Thượng Vũ chảy máu mũi. À, kiếp trước cô không mê trai đẹp, nhưng kiếp này cũng không phải như thế. Anh cứ một bộ dáng dụ mị như vậy, chắc có ngày cô làm nên chuyện tội lỗi mất. Khép hở mắt, Tiêu Hàn cười nhạt, nói. Tôi chưa nghĩ ra, chuyện đó để sau đi. Thượng Vũ gật đầu lia lịa, cô có thể đóng kỹ giỏi với bất cứ ai, nhưng riêng ở trước mặt Tiêu Hàn, cô lại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Đã đôi lần cô suy nghĩ không biết là do khí thế áp bức người quá mức mãnh liệt của Tiêu Hàn làm cô bị yếu thế, hay là do một lý do kỳ lạ nào nữa. Có đôi khi cô cũng không thể hiểu hết bản thân mình. Bước xuống xe, Thượng Vũ vẫn không quên quay lại cúi đầu chào Tiêu Hàn. Chào xong cô lại một đường thẳng đi lên phòng. Cho đến khi vào nhà, bật đèn sáng, cô còn có ý nhìn xuống thì hóa ra Tiêu Hàn đã đi từ khi nào. Sau lòng có một chút cảm giác bị dịn khó nói nên lời. Cô không hiểu tại sao cô kiếp trước vốn cũng không bị dịn vào Trương Lân như vậy. Điện hạ, ngài nạp phi sao? Trong cung điện sang trọng, dưới ánh đèn yếu ớt, một người đàn ông dung mạo không hề thua kém Hoa đang ngồi đó. Hắn cứ mãi ngước nhìn đăm đăm người con gái trước mặt, mãi một lúc lâu sau hắn mới trả lời. Phải, ta là thái tử, việc nạp phi không thể tránh khỏi. Cô gái khẽ chớp đôi mi cong dày, cô mím môi, buông một lời chấp nhận. Được, theo ý của thái tử vậy. Người đàn ông mặc hắc bào đen, hai tay co thành nắm, hắn nhào đuôi mắt, trong giọng nói mang vài phần bực tức. Thái tử phi, đó là cung quy hoàng gia, ta cũng không thể nào cãi lại được. Như ta đã đảm bảo với nàng, vị trí thái tử phi của nàng sẽ không ai có quyền lung lay được. Chẳng lẽ như vậy đối với nàng vẫn chưa đủ sao? Cô gái mở giọng, vẻ đau buồn không giấu được vào mắt. Thần thiếp đã hiểu, xin điện hạ không cần tức giận. Kiếp này thần thiếp là thái tử phi cao quý, tất cả đều nhờ vào vinh sủng của điện hạ. Thiếp không có lời nào chống đối, xin điện hạ bớt giận. Người đàn ông càng nghe càng nổi giận, hắn ta đứng phát dậy, gương mặt nghiêm túc mà giận dữ. Khuynh Thành, nàng càng ngày càng xảo miệng. Ta đã nói chỉ yêu mình nàng thì ta sẽ không nuốt lời. Tại vì sao nàng lại không chịu buông bỏ? Đừng quên, ta là thái tử đương triều Tống Văn. Cô gái xinh đẹp mặc cung trang hồng nhạt, cả người khẽ run run, môi buộc lòng nở nụ cười đúng mực. Vâng, thần thiếp đã nhớ rõ. Đêm đã khuya, phiền điện hạ hồi sùng điện nghỉ ngơi. Hôm nay thần thiếp thân thể bất tiện. Người đàn ông đỏ mắt nhìn nàng, hắn mím chặt môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Mãi một lát sau, nàng vẫn không ngước đầu lên nhìn hắn. Khó chịu trong lòng, hắn nâng bước chân rời đi. Được, phúc tử, bãi giá đầu sương điện. Thân ảnh người đàn ông vừa rời đi, nàng vô thức ngã ngồi xuống giường. Nạp phi, nạp một sườn phi, lại nạp một sắc phi, đến tột cùng lời hứa trước kia của chàng là như thế nào? Danh vị thái tử phi kia ta không cần, danh vị hoàng hậu tương lai ta cũng không cần. Ta cần trái tim của chàng cơ. Thượng Vũ khẽ bật ngồi dậy, trên má cô còn vươn lại vài giọt nước mắt, tay đưa lên ngực xoa xoa, chỗ này tại sao lại đau đến như thế? Trấn an tinh thần một lát, Thượng Vũ bước xuống giường đi đến phòng bếp uống một cốc nước. Giấc mơ khi nãy tại sao lại chân thật đến như thế? Cô gái khi nãy là cô sao? Còn nữa, vị thái tử kia tại sao lại là Tiêu Tổng? Cảm giác đau lòng vẫn còn vươn lại, cô lại xoa xoa nơi lồng ngực đang đập thỉnh thỉ kia. Cô đau xót, có thất vọng, có tổn thương. Đây đã là lần thứ hai cô mơ thấy mình trở thành thái tử phi của Tiêu Hàn. Mỗi lần mơ là mỗi lần đau xé tâm can. Cô suốt cuộc đã xem bộ phim này khi nào để rồi mơ, nhưng tại sao bộ phim này lại rẻ vỏ nữ chính đến như thế? Sáng ngày hôm sau, Thượng Vũ đi làm có chút muộn. Cô ẻo ải đi đến công ty, trước cổng vào cô gặp được Trương Lân. Nhìn thấy cô, hắn ta đi nhanh tới, trên tay là một ly cà phê cappuccino nóng hổi, đưa cho cô, hắn tươi cười. Chào em nhận đi, anh thấy tinh thần em hôm nay không được thoải mái, em bệnh à, Thượng Vũ? Đưa cà phê cho bà à, tên Trương Lân đáng chết. Thượng Vũ nở nụ cười niềm nở, cô dừng dừng trả lời. Cảm ơn anh, nhưng tôi không uống cà phê. Đang định đi vào thì lại bị Trương Lân nắm tay kéo lại. Cô thoáng bực mình, lại nghe Trương Lân nói. Thượng Vũ, em còn giận anh việc ở hôm phỏng vấn à? Anh biết anh có hơi quá lời, nhưng cũng chỉ vì anh có chút ngạc nhiên thôi. Em đừng để trong lòng. Cô nhìn hắn, cảm giác rất muốn bay ra đấm cho hắn mấy phát. Cô giận hắn à? Ha ha, bà đây là hận đấy. Đang định mà kệ hắn, thì cô nhìn thấy Big E đang từ từ xa tiến vào. Ha ha, lần này cô phải chọc điên con yêu nữ kia một phen mới được. Kiếp trước ả lả lời trước mặt cô, kiếp này cô cũng nên đáp lễ một chút chứ. Thượng Vũ nhìn Trương Lân, đợi cho Big E tiến vào nhìn thấy hai người. Cô lại niềm nở nhận ly cà phê, lại cố ý hắc đổ ly cà phê xuống đất, khiến cho giày và chân dính vải mảng cà phê sữa nâu nâu. Trương Lân hốt hoảng, hắn ta vội khom người xuống, tìm chiếc khăn tay mà Big E đã tặng, nhanh nhẹn lau những vệt cà phê cho Thượng Vũ. Một màn đó Big E nhìn thấy rõ, ả ta trừng to hai mắt. đến khi xác định đích xác đó là Sương Lân thì ả ta mới nhanh chân mà chạy đến. Vừa đến nơi cũng là lúc Sương Lân đã lao xong cho Thượng Vũ. Thượng Vũ bây giờ gương mặt đang ửng đỏ vì nóng, lại thêm phần áy náy. Cô luôn miệng xì xít cảm ơn Sương Lân, cả người buông bớt ngạo khí, khiến cô trở nên nhỏ nhắn yểu điệu hơn bao giờ hết. Bích Y nhịn hết mức mới không tiến đến mà giằng lấy Sương Lân. Ả ta lại nhìn xung quanh, thấy mọi người trong công ty đang đi vào rất đông nên cũng không dám làm bậy, lại ôm củ tức trong người. Ả ta tiến lại, lời nói có phần gai góc. Nhìn từ xa tưởng ai, hóa ra là chị Thượng Vũ. Thượng Vũ cười cười, lại như tỏ vẻ ái ngại nhìn Sương Lân. Bích Y lại càng điên tiết, Ả đi đến ôm lấy tay Thượng Vũ, cố tình nói lớn. Ồ, chị Thượng Vũ, chị làm đổ cà phê à, có sao không? Sương Lân, anh mau mau đưa em khăn giấy. Nhìn thấy xung quanh mọi người có vẻ tò mò, Thượng Vũ cũng không sợ, cô mỉm cười nhìn Bích Y. Không sao, nhờ có anh Lân lao giúp, tôi bây giờ không sao rồi, cảm ơn cô Bích Y. Bích Y cả người tức đến khó chịu, ai ta còn nghĩ nếu nói như thế, cô sẽ áy náy mà trốn tránh việc được Sương Lân lao giúp. Ai ngờ Thượng Vũ lại không sợ mất danh tiếng. Bích Y thầm mắng rủa Thượng Vũ mặt dày, dáng dấp hồ ly tinh. Nhìn Sương Lân đang cười rất tươi, Thượng Vũ thoáng hài lòng. Kiếp trước khiến cô sống không được, chết cũng không yên, thì kiếp này cô sẽ trả lại gấp bội. Thôi, tôi phải vào trước, còn có việc cần làm. Cảm ơn anh nhỏ Sương Lân, nếu có dịp mời anh đi ăn một bữa. Nói rồi cô quay gót đi vào trong, không quên tặng cho Bích Y một nụ cười thân thiện. Đi đến gần cửa xoay, cô vẫn còn nghe được tiếng Bích Y đang nũng nịu. Sao anh lại dùng khăn em tặng để đi lau giày cho người khác? Sương Lân, anh như thế là thế nào? Thượng Vũ cũng không quản, cô cứ thế cư nhiên bước đi hiên ngang vào trong. Chưa hôm ấy ở mạng nội bộ Tiêu Thị tràn ra một loạt tin tức nóng hổi. Có người chụp được ảnh khi Sương Lân đang lao giải giúp Thượng Vũ. Bức ảnh kia chụp mờ mờ gương mặt cô gái, chỉ rõ được mặt Sương Lân. Ai nếu nhìn thấy một màn khi sáng đều sẽ biết rõ cô gái xinh đẹp trong ảnh là ai. Còn ngoài ra, những người khác vẫn đoán non đoán giả tung tích cô gái may mắn trong ảnh. Việc này khiến Bích Y tức đến tái cả mặt. Ả trước kia ghét Thượng Vũ, bây giờ lại càng ghét hơn. Nhưng như thế, Thượng Vũ lại càng thích. Tầng 42. Trong phòng CEO. Tiêu Hàn đang nghiêm túc xem các tập hồ sơ về Kình. Gần đây có một tổ chức sát thủ vừa thành lập, có mục tiêu cạnh tranh với Kình. Đã ra làm ăn, Tiêu Hàn không lo không dẹp được tôm tép nhưng đau đầu một chút. Tổ chức này hoạt động kín, khá thần bí. Xem ra anh vẫn nên điều tra kỹ một chút mới được. Nhào nhào mi tâm, ngả ra ghế dựa, lại nhìn thấy Thượng Vũ đang ngã vật ra bàn, hai mắt nhắm nghiền lại. Bất giác anh khẽ lắc đầu, trên môi lại mang ý cười rất đậm. Cô vẫn như thế, vẫn tự do tự tại mèo lười giống hệt khi cô còn ở trong cung của Hoàng Tổ Mẫu. Nhịn không được, anh khẽ đi đến gần bàn của cô, khom người xuống một chút nhìn kỹ vào gương mặt cô. Một y nơ dãi vừa khéo động nơi khóe môi, Tiêu Hàn đưa tay lau nhẹ cho cô, lại đưa ngón tay vừa lau ấy lên môi mút một chút. Vị ngọt, đã bao lâu rồi anh chưa được thưởng thức vị ngọt ngào như này? 10 năm, 100 năm hay đã gần 1.000 năm? Thượng Vũ khẽ run người, cô như có dấu hiệu sắp tỉnh, lại vươn tay một cái thở dài. Đang còn say ngủ, cô giật mình khi bị một lực mạnh nắm lấy tay lôi dậy. Đến khi hoàn hồn được, cô nhận ra mình đang được bao gọn trong vòng tay một người. Ngơ mắt lên nhìn, hóa ra đó là Tiêu Hàn. Cô lo sợ mà không dám nhìn vào anh, hai tay lại đang khóa chặt trước ngực anh. Cô cứ cúi đầu xuống, dán cả khuôn trán cao vào người Tiêu Hàn. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm ấm. Tiêu Hàn, tôi bỏ tiền thuê nhân viên đến công ty để ngủ sao? Thượng Vũ bị bắt chẹt, đầu cô cúi xuống càng sâu. Tôi hỏi sao em không trả lời? Thượng Vũ bây giờ mới lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh, cô lí nhí nhỏ trong miệng. Xin lỗi Tiêu Tổng, sau này tôi không ngủ gật trong giờ làm việc nữa. Tiêu Hàn nín cười, anh lại siết cô chặt thêm một chút nữa, khiến cả người cô dán sát không kẽ hở vào người anh. Tôi hỏi em câu hỏi nào, tại sao em lại xin lỗi tôi? Thượng Vũ tim đập thỉnh thịch, cô lắp bà lắp bắp. À tôi, anh hỏi lại đi, Tiêu Tổng, tôi nghe không rõ. Vừa dứt câu, cô đã bị Tiêu Hàn nhấc bổng cả người lên. Tiếp sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của cô, còn cô lại đang ngồi dạng hai chân trên người anh. Tư thế này, ehem, có chút máu thịt rồi đấy. Không phải hôm nay cô sẽ thất thân đấy chứ? Thượng Vũ xấu hổ, cô níu hai chân vào hai bên bắp chân Tiêu Hàn, tay lại ôm chặt lấy eo của anh. Tiêu Tổng, đây là ở công ty mà. Tiêu Hàn cười gian xảo. Ừ, công ty của tôi. Hết nói nổi, cô lại sẽ nảy muốn leo xuống, nhưng càng uốn éo thì Tiêu Hàn lại ôm cô sát lại gần anh hơn. Thượng Vũ, em vẫn cứ thích uốn éo như vậy, tôi không biết được một lát sau tôi sẽ làm gì em đâu đấy. Nghe đến đây, Thượng Vũ im bặt, cô không dám nhích lung tung, lại không dám nói cái gì. Mãi một lát lâu sau đó, cô mới nghe anh hỏi. Sao em lại gầy đến thế? Gầy, cô đây là gầy quá sao? Không phải bọn đàn ông đều thích những cô gái gầy à? Tôi gầy à? Tiểu Hàn gật đầu, anh lại đưa tay bóp eo cô, hai mắt tối sầm lại. Em ăn uống kiểu gì, sao để xương muốn trỏi ra ngoài da như thế? Ôi mẹ ơi, đây là vòng eo con kiến, là vòng eo con kiến đấy. Sao đến miệng anh lại thành ra như những nhân vật kinh dị, máu me bè bét thế này? Tiểu Hàn lại bẹo má cô, anh bực dọc. Cả má cũng gầy đến nỗi chạm được đến răng, em thiếu tiền ăn à? Lại nhìn xuống chân cô, đôi chân dài thon trắng mịn màng. Cả chân cũng quá nhỏ rồi, cứ như que củi di động. Em thực sự là không có tiền để ăn sao? Thượng Vũ trong lòng như muốn điên lên, cô thiếu chút nữa đã lệ đẫm mặt. Để có được vóc dáng chuẩn đẹp thế này, cô phải đổ biết bao nhiêu thời gian vào luyện tập. Ai cũng khen xinh, chỉ riêng tên tổng tài này lại chê gầy. Hay gu phụ nữ của những người đàn ông có tiền là mù mĩm đầy đặn. À, có lý. Thượng Vũ hai tay tự xoa xoa eo mình, cô cố lấy lại một chút danh dự vốn đã mất sạch. Tiêu Tổng à, đây là eo con kiến đấy. Tiểu Hàn nhớn mi. Eo con kiến. Thượng Vũ thật thà gật đầu, lại thấy Tiêu Hàn nhìn theo, nheo mắt nhìn. Anh hỏi, con kiến cũng có eo sao? Ôi ông trời ơi, Tiêu Tổng của tôi là người của cõi nào vậy? Cô bất lực nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt mang quá nhiều tia đau đớn. Ngài Tiêu, ngài chưa từng có bạn gái sao? Tiêu Hàn gật đầu, miệng lại có vẻ khó nói. Cũng không hẳn. Cô lại hỏi tiếp, bạn gái ngài có chút da thịt quá đà à? Tiêu Hàn lại có phần không biết nói như thế nào, người hỏi hỏi một ý mà người nghe lại nghe theo một kiểu. À không, tôi không biết. Thượng Vũ vỗ trán vài cái, cô đang rất nghi ngờ, có lẽ nào tổng tài của cô là gay. Đang định hỏi thêm thì ngoài cửa có tiếng cười ha hả, tiếp sau đó là tiếng mở cửa vang dội kèm theo âm thanh lảnh lót. Tiêu Hàn, tôi mà. Chưa nghe được hết câu, cả gian phòng gần như yên tĩnh, yên lặng đến nỗi con muỗi bay ngang cũng có thể tính được vận tốc trung bình một ngày bay của nó. Sau đó một tiếng hét vang dội vang lên. Đóng cửa lại, ngay. Lạc đang đứng gần cửa, anh nhai tay đóng ẩm cửa lại. Không khí trong phòng lại trở nên im ắng đến kỳ dị. Cuối cùng vẫn là Phương Hạo đánh tiếng phá tan cục diện. Tiêu Hàn, cậu đang tạo người trong phòng làm việc sao? Không nói nghe còn được, nói ra lại khiến không gian thêm ghê người. Lạc Cổ Phiêu lùi lại đứng cách xa Phương Hạo ra một chút. Ầm, một tiếng đổ vỡ vang lên, may là Phương Hạo né kịp, không lại ăn cả chậu hoa xương rồng vào đầu. Thượng Vũ nãy giờ xấu hổ đến tím mặt, cô không dám ngẩng cao đầu, hiện giờ đang ghì chặt vào ngực Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một tay ôm cô vào lòng, tay kia lại xoay người đỡ cô dậy. Phương Hạo bây giờ mới nhìn rõ được mặt cô, anh ta đi đến gần, suýt xa vài tiếng. Mỹ nhân là tiểu mỹ nhân nha, Tiêu Hàn mắt của cậu cũng không bị u nhọt. Lạc nghe Phương Hạo nói, cả người anh nổi cả da gà. Không thể hiểu được tên Hạo thiếu này tại sao lại nói năng lung tung đến như vậy. Tiểu Hàn nheo mắt, môi phun ra vài chữ có trọng lượng. Phiêu, đưa tên đầu heo này đi sát hạch lại lần nữa đi. Phương Hạo nghe đến hai từ sát hạch, cả người anh nổi cả gai góc. Kỳ sát hạch của kình nam đó đã khiến anh đổ biết bao nhiêu là cc máu. Nghĩ lại anh vẫn còn khiếp sợ. Sửa tay lìa lịa, Phương Hạo vừa nói vừa cười. Không cần đâu, không cần đâu. Tiểu Hàn kéo Thượng Vũ đi lại ghế nhỏ, anh kéo cô ngồi xuống, bản thân anh lại đứng kể bên. Anh đút hai tay vào túi quần, đanh mặt, hỏi. Đến đây là có việc gì? Lạc tiến lên, anh lại nhìn Thượng Vũ, cô cũng hiểu được ý bèn đứng dậy đi ra ngoài.